Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, trường mệnh khóa. Lâm Đình Hồng nhíu chặt lên lông mày, bố trí trận pháp cần muốn hay không thời gian, nhưng nếu có trận bàn cũng không cần. Trận bàn, Lâm Đình Hồng nhãn tình sáng lên, trận pháp cái này một hạng hao phí to lớn. Mặt khác muốn quen thuộc một cái trận pháp thời gian hao phí là được dùng tới mấy năm. Gặp gỡ phức tạp một chút đại trận, có lẽ liền muốn dùng hơn vài chục năm. Muốn tinh thông nhiều loại cao cấp trận pháp, cả một đời đều góp đi vào cũng không nhất định có thể hoàn thành. Đổi thành thượng cổ tu sĩ, tuy là trúc cơ tỷ lệ tại tu sĩ bên trong cũng không cao. Ước chừng cũng liền 5-6% đi. Kim đan người cũng có mấy vị, thậm chí nguyên anh, phi thăng chờ, cũng không phải là không có. Kia giống hiện nay, gần 100 năm đến đã không có gặp qua bất kỳ một cái nào có thể trúc cơ. Đạo học đứt gãy, linh lực thiếu thốn, trên thế giới lưu lại chỉ có trước kia liền trúc cơ mấy vị. Tuổi tác cũng rất cao, không thể kim đan, thậm chí không cách nào trúc cơ. Tuổi thọ có hạn, như thế nào đi bồi dưỡng mới trận pháp đại sư? Đương đại trận pháp đại sư liền tàn lụi tự nhiên là tất nhiên. Đừng nói bồi dưỡng trận pháp đại sư, hiện nay chỉ còn lại mấy vị kia đại sư tuy là có một thân tài học, đều rất ít xuất thủ bày trận, bởi vì mỗi một lần bày trận cũng cần hao phí không ít tâm huyết cùng thời gian. Tài liệu quý giá càng đếm không hết. Trận pháp tựa hồ thành đồ vật trong truyền thuyết, tương đối trận pháp sư bày trận, trận bàn không giống nhau lắm. Nếu như có được mỗi một bộ trận pháp trận bàn, cho dù không hiểu nhiều trận pháp người, cũng có thể dùng bộ này trận bàn cấp tốc thành lập một cái đại trận. Nhưng cũng bởi như thế, trận bàn giá trị cao đến tu sĩ căn bản là không có cách tiếp nhận. Mặt khác trận bàn nói là tiện lợi, khắc chế yêu cầu muốn so bố trí duy nhất một lần trận pháp cao hơn không biết bao nhiêu lần. Đối với phục ma tổ đến nói, một bộ trung cấp trận pháp trận bàn cũng có thể nói là cất giữ bên trong đỉnh cấp. Lấy hiện ở thế giới mỏng manh linh lực đến xem, một bộ trung giai trận pháp trên cơ bản có thể làm hạ tuyệt đại bộ phận tu sĩ công kích, có thể làm tổng bộ hộ phát đại trận. Ân Nân Phù Theo xoay tay một cái, trong lòng bàn tay để một vật. Đây là cái gì? Lâm Đình Hồng tiếng nói như nước, trầm thấp hỏi. Hắn trong tay Ân Vân Phù như thế đồ vật lên cảm thấy một tia rất mãnh liệt linh lực ba động. Có thể cái này linh lực ba động lại dẫn một tia nguy hiểm, để hắn vô ý thức phòng bị. Đây có phải hay không là phương trấn xuyên trên người? Một bên Triệu Cảnh Sát nghi hoặc hỏi, xem bộ dáng là một cái nam sĩ nhẫn kim cương. Hắn thật giống trên người phương trấn xuyên thấy qua. Lúc ấy mang tại tay trái ngón áp út, làm không tốt còn là một cái nhẫn cưới. Triệu Cảnh Sát nhếch miệng, tên cầm thú này mặt ngoài công việc ngược lại là làm được rất tốt. Ân Phù gật đầu, đúng, nàng tiện tay ném đi. Liền đem chiếc nhẫn vứt cho Lâm Đình Hồng. Lâm Đình Hồng tiếp vào chiếc nhẫn, tinh tế đánh giá một chút, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Chiếc nhẫn kia lên mang theo nồng đậm huyết sát chi khí, thoạt nhìn có thể là dùng không ít nhân mạng mới bồi dưỡng ra đồ vật. Ân Phù gật đầu, người cũng đã nói đương kim trận pháp sư khó khăn, không nói trận pháp sư, chính là những cái kia trận pháp sử dụng tài liệu quý giá cũng cơ hồ tìm không thấy. Đối phương muốn luyện chế một bộ trận bàn, đương nhiên phải nghĩ một chút biện pháp khác. Đây là trận bàn, Lâm Đình Hồng sắc mặt trầm xuống. Sở dĩ có phục ma tổ tồn tại, vì chính là đề phòng này đó tà tu tai họa dân chúng bình thường. Hắn đem chiếc nhẫn nắm chặt ở lòng bàn tay, bởi vì dùng sức mà lòng bàn tay phát đau nhức, vẫn là ân trưởng môn lợi hại. Khẩn cấp như vậy tình trạng hạ, phát hiện nhiều đầu mối như vậy, Ân Vân Phù không quản Lâm Đình Hồng trong miệng thăm dò, Nói thẳng, ta ngay từ đầu liền hoài nghi Phương Trấn Xuyên cái này thế gian nghe tiếng. Hoa Quốc đỉnh cấp phạm tội tâm lý học chuyên gia. Sự xuất hiện của hắn, nhúng tay, cùng trong đó đủ loại phán đoán, dẫn đạo, đều làm được quá tận lực. Nếu như đổi lại là Lâm Tiên Sinh ở vào ta vị trí hôm nay, chẳng lẽ Lâm Tiên Sinh ngay cả điểm ấy cũng không phát hiện được? Lâm Đình Hồng lập tức lắc đầu. Ân trưởng môn, ta không có ý gì khác. Ân Vân Phù biết Lâm Đình Hồng cũng chính là thuận miệng như vậy hơi tìm tòi. Hắn cái này nhân sinh tính đa nghi, xác thực không tốt ứng đối. Nàng chỉ là sợ trước đó suy đoán trở thành sự thật. Đối phương chuẩn bị cầm toàn bộ Minh Châu Thị làm cục. Nếu như điểm này thật bị nàng đoán trúng, như vậy nàng phải đối mặt thực lực đã vượt qua nàng dự đoán. Trường sinh bất tử, cửu tinh vấn thiên trận, bên nào không phải đồ vật trong truyền thuyết, mặt khác đối phương đã tỉ mỉ bố cục hơn 10 năm. Thậm chí mấy chục năm, trên trăm năm, bắt đầu thất tinh mỗi một cái tinh tú đều bị đối phương điều khiển. Nàng bên này lại liền đối phương cụ thể thân phận đều không có điều tra ra. Toàn bộ trạng thái quá bất lợi, nàng muốn kéo phục ma tổ đệm cái lót, nàng trừ tự thân lai lịch, thực lực, liên lụy ở phương diện này bên trong phá nguyên quan cùng cửu tinh vấn thiên trận các loại những tin tức này bên ngoài, đối với chỗ tối người, đối với mấy cái này vụ án, nàng là sẽ không vung một điểm dối. Nàng là thật tâm đang tìm kiếm hợp tác, cho dù không phải địa vị bằng nhau hợp tác, địa vị bằng nhau, xuất lực chẳng phải đồng dạng sao, nàng cũng không cần, bởi vì, chân thành, nàng liền không sợ Lâm Đình Hồng chất vấn. Ta biết, Ân Ân Phù tùy ý phẩy tay, Phương Trấn Xuyên xuất hiện tại đại lễ đường thời điểm ta đã nhìn chằm chằm hắn. Cũng liền phát hiện trên người hắn chiếc nhẫn này có chút vấn đề. Ta tuy là cũng không tinh thông trận pháp, nhưng gia sư truyền thụ quá một chút trận pháp áo nghĩa. Ta đại khái suy đoán chiếc nhẫn này là một bộ trận bàn bên trong một cái. Lâm Đình Hồng ra ngoài ý, định tại Ân Vân Phù tỉnh táo cùng rộng lượng. Hắn vừa mới thăm dò một câu kia, cũng là bị trong tay chiếc nhẫn đánh váng đầu. Mấy lần giao phong nhìn xem đến, không quản đối với Ân Vân Phù có mấy phần tín nhiệm, nhưng đối nàng thưởng thức ngược lại là càng ngày càng sâu. Nếu như nàng xác thực quang minh lỗi lạc, đó chính là một cái đáng giá tương giao người. Nếu như nàng là niên kỷ như thế nhẹ lại lòng dạ sâu đến ngay cả tâm tình của hắn đều có thể ảnh hưởng, đó chính là kỳ phùng địch thủ. Bất kể như thế nào, luôn luôn một cái rất thú vị tiểu cô nương. Lâm Đình Hồng lần này thái độ là thật khiêm tốn cầu cứu. Chiếc nhẫn này nếu là trận bàn, vì cái gì Bạch Chính Thanh không chính mình mang theo? Hắn thử nghiệm xem xét trong giới chỉ phải chăng có điêu khắc phù văn. Một bên xem Ân Vân Phù, Ân Phù khóe miệng nhẹ cười. Bởi vì đây không phải đường ngay từ luyện chế trận bàn. Nó quá trình luyện chế liền đáng sợ huyết tinh dị thường. Luyện chế về sau, nàng ngón tay chỉ một chút xuống khóe miệng, cần một cái túc chủ trường kỳ cung cấp nuôi dưỡng. Lâm Đình Hồng tra được bộ phận phù văn, ý thức được chiếc nhẫn này thật đúng là khả năng chính là trận bàn. Lập tức đón, trường kỳ dùng tinh thần của mình cùng huyết nhục cung cấp nuôi dưỡng chiếc nhẫn. Một khi trận bàn đại thành, trận này bàn mỗi bộ phận chủ nhân liền sẽ trở thành hiến tế phẩm. Thấp các loại pháp khí không cách nào có được khí linh. Đối phương là dùng loại này huyết nhục chìm đắm phương thức. Tạo một cái khí linh. Cái gì khí linh? Đội cảnh sát hình sự đội trưởng Trần Nam có chút theo không kịp tiết tấu. Những người này bởi vì trường kỳ ôn dưỡng trận bàn, cùng trận bàn tâm mạch tương liên, tâm ý tương thông. Bọn hắn chết về sau tự nhiên là sẽ trở thành trận bàn khí linh. Chấp trưởng trận kỳ, Lâm Đình Hồng nhanh chóng trả lời. Lập tức tiếp tục cùng Ân Vân Phù nghiên cứu thảo luận. đối phương nhất định lừa gạt cung cấp nuôi dưỡng trận bàn người. Xã hội hiện đại trải qua thường xuất hiện một loại gọi kim thủ chỉ đồ vật. Tỷ như trong giới chỉ lão gia ra cái gì, rất nhiều người phát hiện chiếc nhẫn dị thường, thường thường sẽ vô ý thức tưởng rằng bánh từ trên trời rớt xuống. Lại lấy lợi dụ, tỷ như thật, bởi vì chiếc nhẫn mà đạt được thiết thực chỗ tốt, tỷ như mỹ mạo, tiền tài, vậy liền sẽ cam tâm tình nguyện dâng lên máu tươi. Ân phù gật đầu, Lâm Đình Hồng thần sắc càng thêm ngưng trọng. Trận này bản nhất định không phải Bạch Chính Thanh nuôi, nàng lúc kia mới mấy tuổi a? Nếu như là Bạch Chính Thanh nuôi, nàng vẫn còn so sánh Ân Vân Phù càng có thiên phú. Hắn quá bất cẩn, vừa mới tại sao không có nghĩ tới chỗ này? Sau lưng nàng khẳng định còn có người, là ở Minh Châu Đại học nhận biết sao? Người kia tại Bạch Chính Thanh tiến Minh Châu Đại học về sau đem trận bàn giao cho nàng. Lâm Đình Hồng có chút không rõ ràng cho lắm, đối phương vì cái gì phải làm như vậy? Đây không phải được không bù mất sao? Trận này bàn tuy là lai lịch huyết tinh, nhưng đối với phần lớn tán tu đến nói, cũng là một kiện hiếm có bảo bối, có được nó vậy liền vô địch. Đối phương vì cái gì đưa cho người khác? Vẫn là Bạch Chính Thanh nhặt được. Ân Lân Phù chớp chớp khóe môi. Phương Trấn Xuyên bọn người ôn dưỡng trận này bàn thật giống cũng không chỉ 10 năm đi. Bạch Chính Thanh tiến vào Minh Châu Đại học mới mấy năm. Nàng đến cùng làm thế nào chiếm được trận bàn? Khi đó nàng như thế nào lại sử dụng trận bàn? Lâm Đình Hồng ẩn đoán được một chút. Nói cách khác, đối phương cuối cùng chính là muốn đem cái này trận sử dụng tại mấy cái này đặc biệt trên thân người. Đây là ngay từ đầu liền định tốt. Hắn ngay từ đầu liền dự tính sẽ có hôm nay cái tràng diện này sao? Hắn ngước mắt, ta sẽ cùng trong tổ báo cáo chuyện này. Đối với cái này hai vụ án, Phục Ma tổ sẽ đề cao điều tra cấp bậc. Hắn lại xem Trần Nam, Trần đội trưởng, về sau khoảng thời gian này, có lẽ cần ngươi nhiều chỉ giáo. Cái này chính là chuẩn bị lưu lại tự mình xâm nhập điều tra án ý. Tứ. Hắn nhìn về phía đại lễ đường, lông mày chăm chú nhíu lại, chỉ là đến hắn cùng Ân Vân Phù thảo luận hiện đang mới thôi cũng chỉ là chứng minh đại lễ đường vụ. Án người sau lưng không đơn giản, còn không có thiết thực chứng cứ đem Tây Sơn mộ địa cùng Minh Châu Đại học hai vụ án liên hệ với. Ân Vân Phù cũng biết điểm này, Bạch Chính Thanh đã trong tay có trận bàn, nàng cũng có thể thử bố cục đến địa phương khác. Chủ đề trở lại nàng ngay từ đầu đưa ra điểm này. Nguyên nhân căn bản bên trên, Lâm Đình Hồng muốn nói cái gì? Ân Phù đưa tay ngăn lại hắn. Ta biết bởi vì trận này bàn đặc tính, để nàng mặt khác bố cục độ khó khăn tăng lên rất nhiều. Nhưng cũng không phải là không có khả năng. Nàng thậm chí tại hậu kỳ trên cơ bản đã không có phần thắng thời điểm vẫn như cũ lựa chọn lưu lại. Thật giống như cái này đại lễ đường là một cái cự đại vỏ bọc. Đưa nàng bao lấy đồng dạng, nàng nheo lại con ngươi, lẩm bẩm nói, ta một mực có một loại trực giác, kia sáu đứa bé ở chỗ này, là Bạch Chính Thanh lợi dụng cái này sáu đứa bé, vẫn là sáu đứa bé lợi dụng Bạch Chính Thanh, có lẽ tìm tới bọn hắn, có thể thu được càng nhiều manh mối. Lâm Đình Hồng không rõ. Kia sáu đứa bé, người nói là Bạch Chính Thanh đỉnh lấy Tấn Hạ Đình danh nghĩa. Cấp sáu đứa bé gia trưởng đưa vé vào cửa, những gia trưởng này mang tới bọn nhỏ sao? Ân Phù lắc đầu, ta nói chính là đã từng chết đi kia sáu đứa bé. Ngươi vừa mới nói khí linh, bọn hắn có thể hay không cũng đã được luyện chế thành khí linh đây. Nàng vừa mới liền đã tra được kia sáu đứa bé hạ lạc. Nhưng nàng vô ý bốc lên cái này đầu. Hiện tại Lâm Đình Hồng đã cải biến thái độ. Lấy bản lãnh của hắn, hẳn là rất nhanh cũng có thể tra được cái này sáu đứa bé tung tích. Lâm Đình Hồng đồng tử co rụt lại. Hắn nghĩ tới cái gì? Quay đầu lại hướng phía đại lễ đường chạy vào đi. Bởi vì chạy gấp, hắn lại ho khan vài tiếng. Trần Nam bọn người ngây thơ cùng sau lưng Lâm Đình Hồng. Lâm Đình Hồng ánh mắt nhanh chóng băn khoăn một vòng, bỗng nhiên đem ánh mắt rơi vào sân khấu lên hố to vị trí. Hắn dẫm lên giày da bước nhanh chạy lên đi, cấp tốc chạy tới hố to vị trí, dọc theo bên cạnh cái hố lớn dốc đứng tiểu dưới bậc thang đi. Trần Nam cùng Triệu cảnh sát liếc nhau một cái, cũng đi theo. Trước đó tầng hầm có hai cảnh sát lấy bằng chứng, bất quá bởi vì vừa mới ngoài ý muốn lấy bằng chứng cảnh sát đều chạy đi bảo hộ Ân Vân Phù. Hiện tại cũng không có trở về, tầng hầm không có một ai, chỉ có lấy bằng chứng công cụ bị tiện tay thả tại cái kia giá đỡ trung tầng. Lâm Đình Hồng ở phòng hầm đi một vòng, vừa vặn gặp được Trần Nam cùng Triệu cảnh sát xuống tới. Ân Vân Phù thì đứng tại hố to lên dọc theo, cúi đầu nhìn xem Lâm Đình Hồng vị trí. Tầng hầm không khí không tốt, Lâm Đình Hồng lại ho khan vài tiếng. Ân trưởng môn, là ta đoán sai lầm rồi sao? Nơi này thật giống cũng không có cái kia sau đứa bé tung tích. Ân Vân Phù nhíu một cái lông mày, không quá nguyện ý xuống dưới. Nàng trước đó cũng sớm đã thả ra linh lực đem toàn bộ đại lễ đường phụ cận thăm dò rõ ràng, nhưng không tốt nhắc nhở quá rõ ràng. Dù sao nàng hiện tại mới luyện khí kỳ tầng thứ 5, loại thời điểm này vẫn là không cần so Lâm Đình Hồng càng nhạy cảm tương đối tốt. Trần Nam nương tựa theo kinh nghiệm nhiều năm suy đoán nói, có muốn nhìn một chút hay không ngăn tủ phía sau? Lâm Đình Hồng nhìn về phía ngăn tủ, nheo lại con ngươi, hắn đi qua, tay vịn đến trong hộp tủ muốn đem ngăn tủ rời. Tinh tế tái nhợt mờ u bàn tay bởi vì dùng sức mà nổi gân xanh, có vẻ hơi phí sức. Hắn đang chuẩn bị vận dụng thể nội cổ trùng, Triệu cảnh sát cùng Trần Nam hai người đi tới, ba người cùng một chỗ di chuyển ngăn tủ. Ân Vân Phù đầu lại đi xuống thăm dò. Sau lưng chỉ Diệp Lâm nhìn nàng đứng được quá ra bên ngoài, đưa tay giữ nàng lại một cái tay. Nàng quay đầu, vô ý thức đối nhà mình đồ đệ cười cười. Không cần lo lắng, ngược lại là ngươi nhanh đứng xa một chút, một hồi phát sinh chuyện gì đó không hay, dễ dàng tai họa đến chỉ Diệp Lâm. Chỉ Diệp Lâm nghe vậy, buông lỏng ra tay của nàng, cùng đi theo đi lên nhìn xuống. Hai tay cắm túi, không nói lời nào. Ân Vân Phù cảm thấy chỉ Diệp Lâm gần nhất có thể là gặp chuyện gì. Tính tình tựa hồ trở nên có chút cổ quái, để người nhìn không thấu. Nàng nhớ tới trước kia chính mình tại phá nguyên quan thời gian, Trương Huyền Tĩnh nói tính cách của nàng rất ổn định, tâm cảnh cũng rất thích hợp tu đạo. Cho nên nói Trương Huyền Tĩnh nhiều may mắn a. Gặp được như thế một cái thiên phú kỳ cao đồ đệ. Đến phiên nàng thu đồ đệ thời điểm, làm sao lại gặp được chỉ Diệp Lâm như thế cái không có thiên phú gì. Nàng nghĩ đến tâm sự đâu. Trong tầng hầm ngầm, Lâm Đình Hồng cùng Trần Nam mấy cái đã đem cái kia sắt ngăn tủ rời đi. Ngăn tủ rời một cái mở, ba người liền lập tức đã nhận ra trên tường chỗ không đúng. Khối này có phải là một lần nữa quét vôi quá? Chất liệu cũng không thích hợp đi. Triệu cảnh sát đưa tay tiện tay vừa gõ, thanh âm cũng cùng trống không? Cái này phía sau là còn có cái gì sao? Triệu cảnh sát nuốt nước miếng một cái, trong tiềm thức cảm thấy đằng sau không có vật gì tốt. Xem ra là Lâm Đình Hồng hai tay sờ lấy tường, tay một trận, tựa như là đã sờ cái gì đồ vật. Tối đi một chút, kia một khối địa phương lõm đi vào, ầm ầm, tường bỗng nhiên động, hướng phía bên phải rời. Mấy người nhìn thấy bên ngoài tường tràng cảnh tất cả đều sững sờ một cái. Lâm Đình Hồng nhã nhặn trên mặt, âm trầm phảng phất có thể dồn xuống mực nước đến. Ân Vân Phù cùng chỉ Diệp Lâm đều không có hỏi, bọn hắn thị giác chỉ có thể nhìn thấy một chút, không nhìn thấy toàn cảnh. Hơn nữa sắc trời lại ngầm, tầng hầm ánh đèn cũng không tốt lắm, thoạt nhìn cái này bên ngoài là còn có một gian tầng hầm. Căn này tầng hầm trên tường tựa hồ vẽ thứ gì, Lâm Đình Hồng cùng Trần Nam bọn người liền xem tương đối rõ ràng. Căn này tầng hầm bọn hắn nhìn thấy ba cái trên mặt tường đều vẽ cự phúc hoa. Bất quá nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, không chỉ là cái này ba mặt, bọn hắn đứng thẳng kia một mặt, còn có trên mặt đất, trần nhà cũng có, tổng cộng là 6 mặt tường, mỗi một mặt trên tường đều vẽ một bức họa, tổng cộng liền có 6 bức họa. Những thứ này, những bức họa này nhân vật chính là kia 6 đứa bé sao? Triệu cảnh sát cuống họng như là bị thứ gì kẹp lại. Chữ từ mơ hồ, Lâm Đình Hồng gật đầu, xem ra hẳn là, hơi có vẻ hắc ám âm trầm tia sáng bên trong. Bọn hắn còn chứng kiến gian phòng chính giữa có 6 cái nho nhỏ ngôi mộ. Phía trên đè ép từng tòa nho nhỏ bia đá. Giờ phút này ngôi mộ không biết có phải hay không là cảm nhận được nguy cơ. Kịch liệt, rung động, ngốt rồi, Lâm Đình Hồng mi tâm nhăn lại. Hai người các ngươi đi lên trước. Trần Nam cùng Triệu cảnh sát liếc nhau một cái, biết nghe lời phải. Nếu là đổi lại là Ân Vân Phù ở chỗ này, bọn hắn còn không đến mức cứ như vậy không tim không phổi lui ra. Có thể giúp đỡ Ân Vân Phù một chút cũng phải lưu lại giúp một cái bận bịu. Nhưng bây giờ là Lâm Đình Hồng, bọn hắn liền đặc biệt tỉnh táo lui ra ngoài. Hai người đi lên về sau cùng Ân Vân Phù đại khái miêu tả một cái phía dưới tràng cảnh. Kia 6 bức họa bên trong hài tử quá thảm rồi. Triệu cảnh sát làm cảnh sát hình sự nhiều năm. Như vậy, không biết được chứng kiến bao nhiêu án mạng. Nhìn thấy kia 6 bức họa thời điểm, nhưng vẫn là không chịu nổi. Cái này 6 bức họa mang cho hắn rung động. Còn không phải Tây Sơn mộ địa loại kia zombie vây thành sợ hãi thức rung động, mà là đập nện tại nội tâm, toàn thân đều cảm giác đặc biệt khó chịu rung động. Cái này 6 bức họa miêu tả là 6 đứa bé tử vong tràng cảnh. Mỗi đứa bé chết được đều không giống, nhưng mỗi cái tử trạng đều đặc biệt đáng sợ. Vừa vặn ứng đối chính là 10 cái tiểu hắc nhân bên trong trước 6 loại kiểu chết. Ân Vân Phù đại khái rõ ràng, cái này cũng hẳn là trận pháp một bộ phận, dùng cái này 6 bức họa trấn áp 6 đứa bé âm hồn. Lặp đi lặp lại dùng bọn hắn khi còn sống chết tiếp tục tra tấn bọn hắn. Cái này 6 đứa bé mới có thể trở thành khí linh. Phía dưới truyền đến thanh âm đánh nhau, nhưng chiến đấu rất nhanh liền kết thúc. Rất nhanh, Lâm Đình Hồng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ân Vân Phù nhìn Lâm Đình Hồng một chút, Lâm Đình Hồng sắc mặt u ám, tâm sự nặng nề, hắn giơ tay lên, trên tay có 2 cái nho nhỏ trường mệnh khóa, tản ra cùng chiếc nhẫn kia nhất trí khí tức, mấy cái này tiểu quỷ nhiều năm rồi, rất lợi hại, khụ, hắn vốn là tái nhợt làn da giờ phút này càng là được không có một tia huyết sắc. Thân hình đều đơn bạc rất nhiều, vừa nói chuyện một bên ho khan, thanh âm to đến phảng phất tùy thời đều muốn đem phổi ho ra tới. Trần Nam cùng Triệu cảnh sát khẩn trương xem Lâm Đình Hồng sau lưng. Không có giải quyết sao? Triệu cảnh sát lập tức hỏi, tạm thời trấn áp, Lâm Đình Hồng cùng một trở về Triệu cảnh sát, ánh mắt toàn bộ hành trình rơi trên người Ân Vân Phù. Mấy cái này tiểu quỷ hẳn không phải là Bạch Chính Thanh nuôi. Cái này 6 đứa bé tại lúc còn rất nhỏ liền bị cùng tuổi Bạch Chính Thanh sát hại, nhưng nàng không có khả năng có được trực tiếp đem cái này 6 đứa bé luyện hóa thành tiểu quỷ bàn. Sự, nếu như Phương Trấn Xuyên ôn dương trận bàn có lẽ là ngẫu nhiên ở giữa trùng hợp. Nhưng bây giờ có thể xác định, Bạch Chính Thanh phía sau nhất định còn có người. Có người tại bố một cái cục, thậm chí theo lúc kia lại bắt đầu. Có thể nếu quả như thật là theo lúc kia liền bắt đầu bố cục. Kia tốn hao thời gian cùng trải qua cũng quá là nhiều. Hắn cầm lấy trong đó một phen bằng bạc khóa. Khóa lại viết, một phương, 2 chữ. Ân Vân Phù có chút không biết. Ổ khóa này cũng hẳn là trận bàn một trong. Lâm Đình Hồng lau mặt một cái. Người không biết Mạc giáo sư năm đó lạc đường nữ nhi kêu cái gì. Ân Vân Phù đồng tử co rụt lại. Một phương, nàng cảm thấy gian phòng kia bên trong tất nhiên sẽ lưu lại không ít cùng Tây Sơn mộ địa liên quan tính chứng cứ, lại không nghĩ rằng chứng cứ sẽ tại cái này nho nhỏ trường mệnh khóa lại. Lâm Đình Hồng đương nhiên điều tra Ân Vân Phù, cũng biết nàng cùng Mạc Hằng bên kia liên lụy. Mạc gia mặc dù không có chính thức tuyên thành Ân Vân Phù là Mạc Hằng nữ nhi, nhưng Minh Châu thị thượng tầng trên cơ bản đều biết. Nhìn tới, Mạc giáo sư mất tích nữ nhi nhưng thật ra là đã chết. Hợp nhất hạ nàng cùng cái khác mấy đứa bé mất tích thời gian cũng rất đến gần. Cái này đều không trọng yếu, để hắn cảm thấy ngưng trọng là một khác giờ. Trường mệnh khóa bình thường mà nói hai tử xuất sinh hoặc là trăng tròn thời điểm người khác sẽ đưa đi. Đầu năm nay có rất ít người sẽ tại mặt khác thời gian bên trong đi đưa trường mệnh khóa. Đây cũng chính là nói tỷ lệ rất lớn bên trong người kia tại Mạc Hằng cùng Ninh Vũ đồng tử hài tử ra đời thời điểm liền đưa cái này trường mệnh khóa. Như vậy đối phương bố cục so hắn trong tưởng tượng còn muốn sớm hơn rất nhiều rất nhiều. Lâm Đình Hồng cảm giác ra đầu đều muốn nổ. Nếu như là bình thường người bố cục thời gian lại dài lại như thế nào? Nhưng bây giờ cơ bản có thể xác định Tây Sơn mộ địa vụ án cùng lần này đại lễ đường vụ án đều cùng đối phương thoát không khỏi liên quan. Đối phương có thể cũng không phải là bình thường người. Một cái trường sinh bất tử liền dẫn động yên lặng thật lâu hoa quốc tu sĩ vòng gió nổi mây phun. Hiện tại phát hiện đối phương vẫn là liên hoàn gây án. Trong tay hắn chiếc nhẫn các thứ cũng biến thành chĩu nặng. Trận bàn vật chân quý như vậy đều có thể tiện tay lấy ra. Đối phương cái này lộ ra ngoài một góc của băng sơn làm người ta kinh ngạc. Ân Vân Phù sắc mặt cũng mang tới mấy phần ngưng trọng. Nàng chắp tay sau lưng, xoay người qua đi. Ta không biết người có chú ý đến hay không trước đó trận kia mưa to. Phanh phanh, Lâm Đình Hồng. Tim đập rộn lên. Hắn bởi vì khi còn bé tại miêu tộc những kinh nghiệm kia, tính cách trầm tĩnh, lòng dạ rất sâu, đối với sinh tử sự tình đều không có quá nhiều ý nghĩ. Có rất ít khẩn trương như vậy thời điểm, trận kia mưa to sẽ không cũng là người kia thủ bút đi. Có lẽ còn muốn phiền phức phục ma tổ tra một chút. Tra một chút trận mưa lớn này đến cùng có vấn đề hay không? Lâm Đình Hồng gật đầu, ta đương nhiên sẽ tra, nhất định phải tra. Hắn gặp Ân Vân Phù quay người chuẩn bị rời đi, đối Ân Vân Phù nói, Ân trưởng môn, đối với ta vừa mới, thật thật có lỗi. Lần này, thái độ của hắn so với một lần trước thật có lỗi càng thành khẩn, cũng biến thành tương đối giản dị. Không sao, Ân Vân Phù vẫn là thái độ thờ ơ. Lâm Đình Hồng lại là suy nghĩ ngàn vạn, trải qua vừa mới nhiều như vậy, Ân Vân Phù một mực tại giúp hắn, nếu như nói tiểu cô nương thật sự có cái gì tư tâm, liền trận này bàn sự tình, cũng không nên nói ra, đây là cỡ nào chân quý bảo bối, nàng hoàn toàn có thể lưu lại chính mình dùng, không giúp hắn phân tích nhiều như vậy, hắn cũng sẽ không như thế nhanh nghĩ đến dưới đất thất. Như vậy Ân Vân Phù rất có thể góp đủ một bộ trận bàn. Có thể Ân Vân Phù không có làm như vậy, mà là thẳng thắn mà đối đãi. Lòng dạ của hắn còn không bằng người ta một tiểu cô nương. Nhưng là hắn hiện tại không có thời gian cùng Ân Vân Phù lại giải thích cái gì. Thậm chí không có thời gian nghĩ quá nhiều. Tầng hầm kia chút tiểu quỷ chỉ là tạm thời bị hắn dùng hoa mai cổ ngăn cản mà thôi. Hắn nhất định phải nhanh thông chi trong tổ thành viên khác giải quyết cái này chút tiểu quỷ. Hắn cấp tổ trưởng đánh một cái xem tin tức điện thoại. Lấy ngắn gọn nhất ngôn ngữ tự thuật một cái tình huống bên này. Phục ma tổ tổ trưởng ngay lập tức thông chi tại Minh Châu thị cái khác phục ma tổ thành viên. Đồng thời chân thành đối với Lâm Đình Hồng nói. Lần này, cảm ơn phá nguyên quan ân trưởng môn. Lâm Đình Hồng gật đầu, hắn đang chuẩn bị treo điểm xem tin tức, một chiếc BMW mạnh mẽ đâm tới bắn tới, kém chút đụng vào hắn. Lâm Đình Hồng nhăn một cái lông mày. Trong tầm mắt, từ trên xe bước xuống một đôi nam nữ, thoạt nhìn như là cha con. Nữ nhi một chân máu me đầm đìa, dù vậy vẫn như cũ nhanh chóng xuống xe, lớn tiếng hỏi: "Ân trưởng môn đâu?" Triệu cảnh sát nghênh đón: "Hứa Đa Đa, sao ngươi lại tới đây? Không phải đi bệnh viện sao?" Hứa Đa Đa thần sắc khẩn trương: "Ta tìm ân trưởng môn có chút việc." Nàng vừa mới đi. "Ngươi có chuyện gì khẩn yếu lại muốn chặt, cũng phải trước xem bác sĩ a. Cước này đã đều thành hình dáng ra sao?" Hứa Đa Đa nhanh vội muốn chết: "Trên mạng xảy ra chút việc, chúng ta liền sợ ân trưởng môn nhìn hiểu lầm, muốn trước cùng ân trưởng môn giải thích một chút." "Chuyện gì a?" Lên Trì Diệp Lâm xe ân vân phù thần sắc mỏi mệt, cũng đã hỏi một bên Tịch Tư Mẫn vấn đề giống như trước. "Chuyện gì?" Tịch Tư Mẫn nhéo nhéo mi tâm: "Người biết A Diệp lập tức sẽ lên cái kia người sống sót Tống Nghệ đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè, vạn cổ đệ nhất tông,